hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 98, hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mai trở về nhà trong tâm trạng nóng như lửa đốt, cô ta liên tục phập phồng sợ hãi. Minh Hải cũng vừa mới hay tin nên chạy về nhà để hỏi chuyện. Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Trên bộ sofa, Tuyết Mai ngồi đó như người mất hồn. Ngay cả Minh Hải gọi cô ta cũng không nghe thấy. Anh hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Minh Hải lớn tiếng, Tuyết Mai tỉnh người sau đó quay sang Minh Hải nói với vẻ mặt ngớ ngẩn. Đường Yên Nhi đã bị bắt rồi, cô ấy không có khai ra chuyện gì chứ? Khai ra chuyện gì là sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến em? Minh Hải nhíu mày, câu hỏi của anh làm Tuyết Mai giật mình vì nãy giờ quá hoang mang mà câu trước câu sau đều lỡ lời. À, em chỉ là sợ cô ta muốn giá họa gì đó thôi. Giọng nói lúc này trùng xuống có hơi run run, Minh Hải liên nhìn cô ta an ủi. Chuyện gì cũng phải nói bằng chứng trước cái đã, em không làm gì thì sao phải sợ, đúng, đúng vậy, là em đã suy nghĩ nhiều rồi. Tuyết Mai cố gắng dằn đi sự sợ hãi xuống, tuy nhiên nỗi hoang mang của cô ta vẫn còn đó và tương lai sẽ có còn sống trong nỗi lo sợ không có cách nào nguôi ngoai. Trong trụ sở cảnh sát, Đường Yên Nhi đang đối mặt với sếp Diệp, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Cô Đường Yên Nhi có người tố cáo cô thực hiện hành vi gian lận cố tình làm trang sức giả để âm thầm thu lợi đến cả triệu đô. Người đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là Phùng Đức Cường, cho nên trong lòng không yên bèn nhân lúc Minh Hải không có nhà lái xe ra khỏi Lâm gia. Cô ta trực tiếp đi đến Phùng gia để gặp Phùng Đức Cường hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên khi vừa đến Phùng gia thì được người giúp việc thông báo rằng anh đã đến nhà họ Hoa để thăm Từ Đằng. Tuyết Mai bây giờ rất muốn đến đó tuy nhiên lại sợ đụng phải ánh mắt của chị Minh vì đã làm chuyện ác quá nhiều. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô ta quyết định đi gặp Trương Quân Hải. Tuy nhiên giờ này anh lại đang ở công ty vì vẫn chưa hết giờ làm việc. Thế là cô ta ở trong tình huống khó xử ngày càng rối bời. Có lẽ cô ta không ngờ được có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đường Yên Nhi quả thật đã ở sở cảnh sát đến 3 ngày. Trong thời gian này cô ta đã khai ra những gì không ai hay biết vì tin tức đã bị giữ kín. Trong thời gian này Tuyết Mai đón thêm một tin chấn động nữa, chính là tên nhân viên khách sạn ngày ấy đã bị cô ta thuê để chụp lén dàn dựng vụ ngoại tình của Từ Đằng trong khách sạn đã bị bắt. Tuy nhiên trước khi bị bắt hắn đã khai nhận tất cả mọi chuyện qua đoạn ghi âm thu được để nhằm được giảm án. Và file ghi âm đó cũng đã được tung lên mạng, tuy nhiên tên kẻ nào thuê hắn ta đã cố ý bị im đi. Người bị hại là cô Hoa Từ Đằng, muốn cho kẻ ấy một cơ hội sửa sai. Nếu người đó đích thân đến gặp cô ấy dập đầu nhận hết tội trạng thì sẽ được tha thứ và không phải ngồi tù. Tên nhân viên ấy đã nói như vậy trong đoạn ghi âm. Chuyện này đã làm rúng động dư luận và khiến mọi người sửng sốt. Dưới những bài đăng thông tin mới liên tục có những bình luận của cư dân mạng bày tỏ sự hối hận khi lúc đó lại tin vào những chuyện tai nghe mắt thấy ấy nên đã đổ oan cho Từ Đằng. Cách chương.